Ông trưởng khoa tự hỏi, không biết vì sao ông đã hứa với ông giáo sư Toán là sẽ làm tất cả những gì có thể vì chàng trai này. Chỉ vì ông ấy đã nói rằng, đây, và chỉ vào đồ án của Rock, là một người vĩ đại. Một người vĩ đại, ông trưởng khoa nghĩ, hoặc là một tên tội phạm. Ông trưởng khoa cau mày, ông không thích cả hai loại người này. Ông nghĩ đến những gì mà ông được nghe về quá khứ của Rock. Cha của Rock từng là một công nhân luyện thép đâu đó ở tại Ohio và chết đã lâu. Hồ sơ nhập học của anh không hề đề cập đến bất kỳ người thân nào khác. Khi được hỏi về điều này, Rook đã trả lời tỉnh bơ. Em không nghĩ là em có bất kỳ người thân nào. Có thể em có, em không biết. Rook dường như rất ngạc nhiên khi người ta cho rằng anh nên quan tâm đến vấn đề này. Anh đã không kết bạn hoặc tìm kiếm bất kỳ một người bạn nào ở trường. Anh từ chối tham gia hội nam sinh đại học. Anh đã làm theo ý mình suốt thời trung học và suốt cả 3 năm học tại học viện này. Anh đã lao động chân tay trong ngành xây dựng từ thuở nhỏ. Thợ nề, thợ ống nước, công nhân thép, bất kỳ việc gì mà anh có thể tìm được. Đi từ thị trấn nhỏ này đến thị trấn khác theo hướng đông, rồi đến các thành phố lớn. Trong kỳ nghỉ hè năm ngoái, ông trưởng khoa đã thấy anh đang bắt các đinh tán nung đỏ ở một tòa nhà chọc trời đang xây dựng ở Boston. Thân hình cao gầy của anh như bơi trong bộ quần áo bảo hộ lao động rộng thùng thình đầy dầu mỡ. Chỉ có đôi mắt là chăm chú và cánh tay phải nhịp nhàng lăn về phía trước một cách chuyên nghiệp. Như không phải nỗ lực gì để bắt cái khối lửa nóng rực đang bay, đúng vào lúc mà dường như cái đinh nóng sắp tuột khỏi cái xô đón và lao thẳng vào mặt anh. Nghe này, Rock, ông trưởng khoa nói nhẹ nhàng. Anh đã làm việc rất vất vả để có thể theo học. Anh chỉ còn một năm nữa thôi. Có một số thứ quan trọng cần cân nhắc. Đặc biệt là đối với một thanh niên ở hoàn cảnh của anh. Anh phải nghĩ một cách thực tế về sự nghiệp kiến trúc sư. Một kiến trúc sư không thể tự coi mình là cái đích cuối cùng. Anh ta chỉ là một bộ phận nhỏ của một xã hội rộng lớn. Hợp tác là một khái niệm sống còn đối với thế giới hiện đại của chúng ta và đặc biệt là đối với nghề nghiệp của một kiến trúc sư. Anh đã bao giờ nghĩ đến những khách hàng tiềm năng của anh chưa? Rồi ạ, Rock trả lời. Khách hàng, ông trưởng khoa nói tiếp. Khách hàng, trên tất cả mọi thứ, anh hãy nghĩ đến khách hàng. Họ là người sẽ sống trong ngôi nhà mà anh xây dựng. Mục đích duy nhất của anh là phục vụ họ. Anh phải khao khát đưa ra những hình mẫu nghệ thuật phù hợp với mong muốn của khách hàng. Tôi nói thế có phải không nhỉ? Tất nhiên, em có thể nói rằng em phải khao khát xây dựng cho khách hàng của em những ngôi nhà tiện nghi nhất, hợp lý nhất, đẹp đẽ nhất có thể xây dựng được. Em có thể nói rằng em phải cố gắng bán cho họ cái tốt nhất mà em có. Và cũng dạy cho họ biết cái gì là tốt nhất. Em có thể nói điều này, nhưng em sẽ không nói. Vì em không định xây để phục vụ hoặc giúp đỡ bất kỳ ai. Em không định xây để có khách hàng. Em định có khách hàng để có thể xây. Thế anh định áp đặt ý tưởng của anh lên họ như thế nào? Em không định áp đặt hoặc bị áp đặt. Những người muốn ý tưởng của em sẽ tìm đến em. Lúc này, ông trưởng khoa chợt hiểu cái gì đã làm ông hoang mang về cách cư xử của Rock. Anh biết không? Ông nói. Những lời nói của anh sẽ thuyết phục hơn nếu như khi nói, anh tỏ ra quan tâm tới việc tôi có đồng ý với anh hay không. Đúng thế, Rock nói. Em không quan tâm liệu thầy có đồng ý với em hay không. Anh nói điều này đơn giản đến mức câu nói không có vẻ xúc phạm. Nó như thể một lời tuyên bố về một thực tế mà lần đầu tiên anh để ý và nhận ra. Anh không quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Điều đó có thể hiểu được. Nhưng chẳng lẽ anh cũng không quan tâm đến việc làm cho người khác đồng ý với anh? Không. Nhưng điều đó thật kinh khủng. Kinh khủng? Có thể, em không biết. Tôi rất mừng vì cuộc nói chuyện hôm nay. Ông trưởng khoa đột ngột nói to. Nó đã giải thoát lương tâm tôi. Tôi tin là... Như những người khác cũng đã nói trong cuộc họp, kiến trúc không phải là nghề dành cho anh. Tôi đã cố gắng giúp anh. Giờ thì tôi nhất trí với hội đồng. Anh không nên được khuyến khích. Anh thật nguy hiểm. Đối với ai cơ ạ? Rook hỏi. Nhưng ông trưởng khoa đã đứng dậy, ám chỉ rằng cuộc nói chuyện đã kết thúc. Rook rời khỏi phòng. Anh bước những bước chậm rãi dọc theo các sảnh dài, xuống cầu thang đi ra ngoài vườn cỏ phía dưới. Anh đã gặp nhiều người như ông trưởng khoa. Anh đã không bao giờ hiểu nổi họ. Anh chỉ biết rằng có một sự khác biệt cơ bản nào đó giữa hành động của anh và của họ. Từ lâu, anh đã thôi không băn khoăn về điều này. Nhưng anh đã luôn tìm kiếm ý tưởng chủ đạo của các tòa nhà và anh tìm kiếm động lực chủ đạo của con người. Anh biết động lực các hành vi của mình, nhưng anh lại không thể phát hiện ra động lực ở người khác. Anh không quan tâm. Anh chưa từng học cách suy nghĩ về người khác. Nhưng thỉnh thoảng anh thấy băn khoăn, cái gì đã làm họ trở thành người như vậy? Anh lại băn khoăn khi nghĩ đến ông trưởng khoa. Hẳn phải có một bí mật quan trọng nằm đâu đó trong vấn đề này, một nguyên tắc mà anh phải khám phá. Nhưng anh dừng lại. Anh nhìn thấy hoàng hôn trựng lại trong chốc lát trước khi nhạt dần trên tảng đá vôi xám của một đường gân tường chạy dọc theo bức tường gạch của tòa nhà học viện. Anh quên con người, quên ông trưởng khoa và nguyên tắc đằng sau ông ta mà anh muốn khám phá. Anh chỉ nghĩ đến việc tảng đá trông tuyệt vời thế nào dưới ánh sáng nhạt dần và việc anh đã có thể làm gì với tảng đá đó. Anh nghĩ đến một tờ giấy rộng và anh nhìn thấy nổi lên trên tờ giấy những bức tường trần trụi bằng đá vôi xám với những mảng kính dài hấp thụ ánh sáng rực rỡ của bầu trời vào trong các lớp học. Ở góc của tấm giấy có một chữ ký sắc nét góc cạnh. Howard Roque.